One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 981, Alabasta công phòng chiến. Alabasta, quốc gia này đại khái là bây giờ trên thế giới nổi tiếng cao nhất quốc gia chi, Ulysses gia tộc. Tiến vào chiếm giữ quốc gia này về sau mấy năm ở giữa. Quốc gia này nghênh đón đột nhiên tăng mạnh biến chuyển từng ngày đồng dạng phát triển. Kinh tế trình độ phát triển tấn mãnh. Hoàn cảnh điều kiện rất là cải thiện. Quốc dân tố chất rõ rệt đề cao. Tổng hợp quốc lực ngày càng cường thịnh. Nếu như không phải cự nhân vương quốc thật sự là quá mức cường đại. Mọi người chỉ sợ đã sẽ đem đệ nhất thế giới cường quốc tên tuổi quan tại Alabasta trên đầu. Alabasta cường thịnh đã vì thế nhân chỗ công nhận. Hắn thậm chí còn kéo theo lấy xung quanh mấy cái quốc gia đồng dạng nghênh đón đại phát triển. Mọi người kính sợ lấy quốc gia này. Nhưng là mọi người càng kính úy đương nhiên vẫn là Ulysses gia tộc là vị kia. Tuổi còn trẻ cũng đã ngật đứng ở thế giới đỉnh giáo phụ đại nhân. Tất cả mọi người biết Alabasta cục diện hôm nay đến cùng là làm sao tới. Quốc gia này nguyên bản mặc dù cũng là Grand Line bên trên có đếm được cường quốc lịch sử. Xa so với trên đại dương bao la 9 thành 9 quốc gia đều muốn càng thêm đã lâu. Nhưng là trên thực tế cũng liền như thế. Alabasta mặc dù nhân khẩu chủng tộc diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng là bởi vì tự nhiên điều kiện hạn chế. Kinh tế một mực rất lạc hậu. Nhưng là từ khi Ulysses gia tộc sau khi đến liền không đồng dạng. Quốc gia này nghênh đón phi tốc phát triển. Kinh tế bên trên phồn vinh liền không nói. Ulysses gia tộc thậm chí còn lấy ra có thể điều khiển khí tượng khí hậu thuyền. Trực tiếp từ trên căn bản cải biến Alabasta khí tượng điều kiện. Càng quan trọng hơn là Ulysses gia tộc và chính phủ thế giới ở giữa quan hệ mật thiết. Alabasta phát triển thậm chí còn nhận lấy rất nhiều chính phủ chính sách nâng đỡ. Chính là bởi vì gia tộc này tham gia, mới khiến cho quốc gia này phồn vinh rốt cục thế không thể đỡ. Bất quá tình huống hiện tại giống như có chút không giống. Nguyên nhân ở chỗ Reinhardt tại trên báo chí công nhiên hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Tin tức này truyền khắp toàn thế giới thời điểm. Toàn bộ thế giới cũng vì đó xôn xao. Đương nhiên là có người phụ họa Reinhardt. Cảm thấy giáo phụ đại nhân nghĩa bạc vân thiên. Tại thời khắc quan trọng nhất đứng dậy. Đối kháng điều khiển toàn bộ thế giới âm mưu ra. Là cái hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Nhưng là cũng tương tự có người cho rằng, chính phủ thế giới thống trị thế giới đã ròng rã 800 năm. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể lược phản kháng các nàng Reinhardt. Chỉ là tại tự chịu diệt vong. Dạng này tâm tư tại Alabasta Kingdom nội bộ cũng không hiếm thấy. Không ít người đều cho rằng giáo phụ đại nhân căn bản không công muốn tại loại này trước mắt đứng. Ra cùng chính phủ đối kháng. Dù cho thật muốn phản kháng, chính phủ cũng chỉ cần chờ đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc lại lựa chọn chiến đội không phải. Tốt, bất quá nắm giữ loại này quan điểm người. Tối đa cũng chỉ có thể ở âm ám trong góc xì xào bàn tán chính là Ulysses gia tộc và giáo phụ đại tại Alabasta trong nước danh vọng chỉ có thể dùng như mặt trời ban. Chưa để hình dung. Cơ hồ tất cả quốc dân đều coi như bọn họ là chúa cứu thế đồng dạng tôn sùng. Dù sao cũng là Ulysses gia tộc giúp bọn hắn đẩy ngã mục nát Cobra Vương. Dẫn đầu bọn hắn đi ra khô hạn vũng lầy. Đồng thời để quốc gia này có hôm nay phồn vinh cục diện. Nếu có người dám ở Alabasta Kingdom cảnh nội trường hợp công khai phát biểu phản đối Ulysses gia tộc ngôn luận lời nói. Như vậy chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị nổi giận quốc dân nhóm ẩu đả chí tử. Quốc gia này vô luận là chính trị kinh tế vẫn là tư tưởng văn hóa. Hết thảy tất cả đều tại Ulysses gia tộc trong khống chế. Bất quá ngay cả như vậy. Dù cho Alabasta Kingdom quốc dân nhóm đối Ulysses gia tộc tôn sùng đầy đủ. Khi Alabasta quốc dân nhóm đối mặt tình huống hiện tại thời điểm. Y nguyên có chút khẩn trương. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ đằng xa mặt biển chạy mà đến. Hải quân quân hạm tạo thành đại hạm đội hướng phía Alabasta trọng yếu nhất bến cảng thành thị từ. Bông cải đến đây. Hải quân, Thế mà nhanh như vậy liền đến. Nanohana các cư dân, còn có lui tới các thương nhân lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Sự tình đã không có đường sống vẹn toàn sao? Lúc này có mặt người biến sắc đến vô cùng trắng bệch. Đã đến, cần phải phát động chiến tranh thời điểm sao? Dù sao giáo phụ đại nhân đã công nhiên hướng chính phủ tuyên chiến. Chính phủ bên kia đương nhiên sẽ không cho Ulysses gia tộc bất kỳ cơ hội nào a, tất cả mọi người. Lúc này đều ý thức được, chiến tranh là thật muốn tới. Mời không cần lo lắng. Chư vị, lúc này, một mực thủ vệ bến cảng từ kinh hoa kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ đứng dậy. Đã thảo phạt không biết bao nhiêu muốn tại tòa thành thị này tùy ý làm bậy hải tặc nhóm các kỵ sĩ y. Nguyên một mặt bình tĩnh, giáo phụ đại nhân đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Cho nên đã cho chúng ta ra lệnh. À, giáo phụ đại nhân là nói như thế nào? Giáo phụ đại nhân nguyên thoại là, đây là một trận cần thiết chiến tranh, cũng là một trận tất thắng chiến tranh. Các kỵ sĩ ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút câu lên. Nhìn a, cho chúng ta mang đến thắng lợi hạm đội. Giờ phút này đã xuất hành. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên đến. Sau đó bọn hắn liền thật thấy được trên bầu trời hạm đội. Mấy chiếc trôi nổi trên bầu trời thuyền biển tập kết cùng một chỗ. Hướng phía xa xa hải quân hạm đội mà đi. Khí tượng thuyền, mọi người sững sờ. Muốn để bọn chúng đi chiến đấu sao? Những thuyền này giống như nay tại Alabasta đã rất thường gặp. Bọn chúng có được thao túng thiên tượng năng lực. Alabasta ác liệt môi trường tự nhiên chính là bởi vì chúng nó cố gắng mà dần dần cải thiện. Nhưng là, bọn hắn có năng lực chiến đấu sao? Thật tốt hãy chờ xem. Thật tốt nhìn xem Ulysses đến cùng có được như thế nào lực lượng. Các kỵ sĩ chỉ là mỉm cười. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.